Trâu già và cỏ non. Chương 12, góc truyện audio.com. Tác giả: Tiing. Chung cư New Era là một chung cư cao cấp nằm bên bờ sông. Từ trên cao nhìn xuống có thể ngắm dòng sông uốn lượn và phong cảnh thành phố lung linh ánh đèn phía bên kia bờ. Nguyện đi lên phòng lĩnh và nhấn chuông cửa. Cửa mở, một anh chàng dáng cao rong ròng, ăn mặc như người mẫu với mái tóc lãng tử bồng bềnh ngang vai xuất hiện ở cửa. Xin chào quý cô, rất hân hạnh được mời cô vào. Nguyện cười cười khẽ lườm anh chàng rồi bước vào. Đến bộ ghế salon giữa phòng khách, Nguyện thả giỏ và áo khoác xuống rồi bước đến tủ lạnh lấy hộp nước táo ép mang lại bàn rót cho mỗi người một ly rồi cầm lên đưa cho lĩnh một ly. Cả hai cụng nhẹ rồi cùng nâng lên uống. Nói đi cô em, hôm nay đến tìm anh là có việc gì? Ngày mai em cần mượn bếp của anh nấu canh gà hầm sâm và phần ăn cho bốn người. Mượn bếp, có mượn đầu bếp luôn không? Nguyện chớp chớp mắt, gật gật đầu, mượn bếp của anh, dễ thôi, mượn anh cũng không khó chỉ là. Lĩnh cố tình kéo dài, Nguyên dụ mặt ngó anh chàng chờ xem là điều kiện gì. Em khai ra đi. Khai gì? Tất cả là gì? Anh chàng của em tên gì? Làm gì? Nhà ở đâu? Nói chung là có gì thì khai ra hết. Có cần phải nhạy cảm đến thế không cha nội? Nguyện nhăn mặt, sao em lại phải nói cho anh biết chứ? Nếu muốn biết thì mau giúp đỡ em. Một ngày đẹp trời nào đó em thấy có tâm trạng vui vẻ thoải mái sẽ nói cho anh biết. Em đừng có ép anh phải mướn người đi theo dõi em. Nếu anh rảnh rỗi như vậy thì quan tâm đến chị Jess một chút đi. Chị ấy sẽ cảm kích lắm đó. Em gọi cho chị ấy liền nhé. Jess là tên gọi tắt của Jessica Vân. Cô nàng đã điên cuồng theo đuổi lĩnh mấy năm nay khiến anh chàng ngán đến tận cổ. Suốt ngày lẩn như trạch để trốn cô nàng. Ai ra, Nguyện ôm trán kêu lên. Dám đe dọa anh trai này hả? Lĩnh đã đưa tay búng lên trán của Nguyện một cái rồi giật lấy điện thoại trên tay cô. Thù này không báo, bản cô nương sao có thể ngẩng cao đầu. Nói rồi Nguyện lấy ngay chiếc gối trên ghế sofa, đập túi tụi vào người anh chàng. Nguyện ra sức đánh, Lĩnh vừa né, vừa đỡ, cả hai chạy vòng vòng khắp phòng. Một lát sau, Lĩnh đủng đỉnh nhìn Nguyện đứng ôm ngực thở hổn hển. Hết sức rồi sao? Để anh đây ngồi một chỗ cho cô em đánh cho dễ nhé. Nguyện xua tay ngồi phịch xuống ghế. Đình chiến, chuông điện thoại của Nguyện reng. Nguyện vội bắt máy. Dạ con nghe mẹ, con giờ đang ở đâu? Con đang ở chỗ anh Lĩnh bàn chút chuyện. Giờ con về liền đây. Nguyện tắt máy rồi nói với Lĩnh. Giờ em phải về, mai anh nhớ chuẩn bị nguyện liệu. 9 giờ em đến sẽ làm luôn. Ủa, ở đâu ra vậy? Tôi có nói là đồng ý bao giờ. Thôi mà anh trai, giúp em lần này đi. Em hứa khi nào kế được em sẽ không giấu điều gì. Thật, thật, Nguyện gật đầu, thật là chuyện gì cũng sẽ kể. Nguyện lại gật đầu, nhìn vẻ mặt gian gian của Lĩnh. Nguyện lại thấy hơi chột dạ. Không biết đã hồ những gì nữa nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Tới đâu tính tới đó vậy? Thôi được, tạm tha cho em, giờ anh đưa em về. Anh thật là một người anh tốt. Nguyện khoác tay Lĩnh ra chiều nịnh nọt. Anh luôn luôn là người anh tốt. Lĩnh hiên ngang tuyên bố. Cả hai cười tít mắt. Kết chương.